Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1972, chương 1972, chiến. Diệp sát thủ rồi một đòn, bị đánh bay ra ngoài, nhưng vuốt vuốt bộ ngực liền một lần nữa đứng rồi lên. Diệp sát phun ra ngụm chọc khi nói, thăm dò liền đến đây là kết thúc à, xem ra muốn động chút thật rồi. Diệp sát muốn làm rõ sở cho ma yết con đường, mấy cái hiệp xuống tới, nên thăm dò rõ ràng đều thăm dò rõ ràng rồi. Không dò rõ vẫn là không dò rõ, có tiềm ẩn năng lực, có thể đột nhiên biến mất, tốc độ nhanh vô cùng, không thua chòm song tử, có thể đạt tới chòm sư tử cùng chòm kim ngưu loại kia thuần túy thân thể cường hóa loại hình tốc độ. Nhưng lực lượng kém rồi không ít, không phải Diệp sát chịu rồi vài chiêu, không có khả năng dễ dàng như thế bò dậy. Nói cách khác, mặc dù tốc độ xuất sắc, nhưng chỉ là tốc độ, cũng không phải là tố chất thân thể cực hạn tiến hóa loại hình. Trừ cái đó ra, Diệp sát luôn cảm thấy trò ma ít công kích hình thức là lạ, nhưng lại nói không nên lời cụ thể chỗ nào quái gì. Chỉ có thể nói cùng thường gặp công kích hình thức có chút khác biệt, còn có chút giống như đã từng cảm giác tương tự. Có thể có được tin tức cứ như vậy nhiều. Ở Diệp sát xem ra trò ma yết chắc chắn sẽ không chỉ có loại trình độ này tiêu chuẩn, nhưng chính mình cường độ công kích không tăng lên, trò ma yết khẳng định cũng sẽ không tăng lên. Tựa như Diệp sát biết rõ trò ma yết khẳng định có hình thái thứ hai cùng hình thái thứ ba, nhưng mình nếu như không cách nào cho trò ma yết đầy đủ uy hiếp, trò ma yết là sẽ không tiến vào hình thái thứ hai, thậm chí hình thái thứ ba. Đã nhưng như thế, Diệp sát cảm giác chính mình cũng nên nghiêm túc một điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, trò ma yết công kích không thay đổi, chậm rãi hướng về mặt bên dạo bước, thân thể phảng phất ẩn vào rồi hắc ám bên trong giống như. Bỗng nhiên liền biến mất không thấy. Diệp sát cười lạnh một tiếng, lập tức giang hai cánh tay, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, mặt trời cùng mặt trăng vẫn luôn ở phía trên treo lấy. Chỉ bất quá, Diệp sát vô dụng nhật nguyệt giữa trời năng lực mà thôi, chỉ là dùng để chiếu sáng bốn phương, mà hiện ở, Diệp sát ra tay rồi, ánh trăng thanh lãnh, răng rác, mặt đất bị nhanh chóng đóng băng, khối băng bên trong lộ ra đỏ bừng, là mặt đất máu tươi, chòm ma yết lộ ra thân ảnh hiện ra, hai chân bị đông cứng kết rồi lên, nhưng đột nhiên phát lực, liền từ khối băng bên trong giãy giụa mà ra, lại ở này nháy mắt, sao băng ngày vẫn, Diệp sát đưa tay làm ra một cái hư ép thủ thế. Treo không trung mặt trời liền bắt đầu điên cuồng nở rộ ánh sáng chói lọi. Bốn phía nhiệt độ không ngừng lên cao, vô số hỏa cầu xuất hiện, như là thiên thạch đồng dạng, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Đây không phải viêm con trai lực lượng, nhưng là cùng thuộc ngọn lửa, Diệp sát có thể dùng viêm con trai lực lượng đến cường hóa. Nói đến, Diệp sát thật đúng là thật muốn giết chết một bộ lôi thuộc tính sứ đồ. Dù sao lôi đế trước mắt là Diệp sát thường dùng nhất chiêu số. Nếu như còn có thể dùng sứ đồ lực lượng cường hóa, tuyệt đối phi thường khủng bố. Suy nghĩ giữa, những cái kia hỏa cầu đã rơi xuống, liên tục oanh kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kịch liệt tiếng va đập liên tục vang lên. Ngọn lửa hướng lấy bốn phía tản ra, bao lấy bốn phía thi thể sau, một luồng rõ ràng mùi khét lẹt liền bừng lên. Diệp sát híp mắt nhìn về phía trước, loại trình độ này có lẽ vẫn không giết được trò ma yết. Quả nhiên, Diệp sát đang nghĩ ngợi, phía trước ngọn lửa bỗng nhiên bị cắt mở, trò ma yết hiển lộ ra bóng người, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức lần nữa biến mất. Cũ đường rồi, Diệp sát cười lạnh một tiếng nói, lật qua lật lại liền một chiêu này, còn có thể hữu dụng không? Diệp sát rút ra đây là kiếm đưa ngang trước người, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tâm kiếm, một hồi tiếng kiếm reo vang lên, bốn phía tựa hồ đẩy ra rồi vô hình gợn sóng. Tiếp lấy chòm ma yết bóng người xuất hiện, bộ ngực bị chém ra một vết thương, chính đang không ngừng chảy máu. Diệp Sát quay lại thân thể, hướng lấy chòm ma yết liền lần nữa một kiếm chém ra. Sáu rồng bay lên trời, Diệp Sát kiếm trên màu máu tia sáng đại thịnh, lập tức hướng về phía trước mà ra, tại không trung nhanh chóng biến thành một đầu huyết long, hướng lấy chòm ma yết dương nanh múa vuốt nhào rồi ra ngoài. Chòm ma yết hướng về phía trước đưa tay, đón đỡ rồi một kiếm, lại đang cùng huyết long đụng nhau trong nháy mắt. Huyết long thân thể phá toái, biến thành lít nha lít nhít ánh kiếm, từ chòm ma yết thân thể bốn phía lướt qua. Ở chòm ma yết thân trên liên tục chém ra một đạo vết thương. Sáu rồng bay lên trời không phải tốt như vậy tiếp, bởi vì huyết long chỉ là ảo ảnh, đón đỡ căn bản vô dụng, đụng vào huyết long sẽ cùng đụng vào ánh kiếm, tất nhiên bị thương tổn. Bất quá, chòm ma yết chiến đấu trí tuệ không tầm thường, đầu thứ hai huyết long liền không lại đón đỡ rồi. Thân thể lay động rồi một chút lại đột nhiên biến mất. Lập tức huyết long rơi ở phía xa, đem mặt đất cho đánh xuyên qua rồi một khối. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, huyết long một đầu liên tiếp đập ra. Chòm ma yết nhanh chóng di động, mặc dù không thể đón đỡ, nhưng cũng lấy trốn tránh. Cứ việc huyết long tốc độ không chậm, nhưng chòm ma yết tốc độ càng nhanh. Diệp Sát nhếch lấy miệng, ghét nhất loại này di động tốc độ xuất sắc ra hỏa rồi. Bất quá, Diệp Sát phát hiện lời này nếu là thành lập, Diệp Sát tựa hồ trước tiên cần phải chán ghét chính mình. Đồng dạng, Diệp Sát tốc độ cũng rất nhanh, cho nên, rất rõ ràng muốn thế nào đối phó loại hình này ra hỏa. Lớn diện tích bao trùm phương thức công kích, đã nhưng đối phương sở trường né tránh. Vậy liền không cho đối phương cơ hội né tránh. Đây là kiếm bên trong kiếm thuật bên trong. Có dạng này kiếm thuật sao? Đáp án là có. Ở kiếm đạo một đường trên, vô luận Diệp Sát ưa thích Đông Phương Ngọc, vẫn là chán ghét Đông Phương Ngọc, đều không thể không thừa nhận. Đông Phương Ngọc kiếm rất mạnh, thật rất mạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát hít sâu một hơi. Thân trên khí thế đột nhiên thu liễm, trở nên bình thản, nhưng là, đây là giả tưởng. Diệp Sát khép hờ con mắt, sau đó mãnh liệt mở ra. Trong nháy mắt đó, Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên bạo phát đi ra. Hoặc là nói, là kiếm thế, mưa gió nổi lên cảm giác. Ngay sau đó, Diệp Sát xuất kiếm, trong chốc lát, kiếm ý nghệ nghị. Hắn gió núi mưa kiếm, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, thân thể bay lên không, một kiếm hướng về phía trước đâm ra nói, mưa gió tung bay, kia một kiếm đâm ra, như là gió mạnh mưa to bỗng nhiên tiến đến đồng dạng. Kiếm thế quét ngang mà ra, mang theo mưa gió tung bay cảm giác, lăng lệ, bạo ngược, nhưng lại phiêu hốt dị thường, phốp, phốp, phốp. Người chưa tới, kiếm tới trước, Diệp Sát như cũ khoảng cách chòm ma yết 5-6 mét xa. Nhưng kiếm trong tay đã đi tới, chòm ma yết thân trên liên tục xuất hiện máu thịt xé rách tiếng vang. Thân trên xuất hiện một đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuôi xuống tới. Này một lần, chòm ma yết thân trên máu không còn là chung quanh những thi thể này rồi, mà là chòm ma yết chính mình máu. Diệp Sát lần nữa khẽ quát một tiếng, giờ kiếm chỉ không, ông, trong nháy mắt, một tiếng kiếm reo liền đột nhiên xuất hiện, lập tức một thanh hư hình huyễn kiếm phóng lên tận trời. Diệp Sát thả người nhảy lên, bắt lấy huyễn kiếm chuôi kiếm, liền hướng về phía trước dùng sức chém xuống dưới, chém, 2 mét, 5 mét, 10 mét, Diệp Sát trong tay hư hình huyễn kiếm nghênh phong biến dài, không ngừng biến lớn lấy, chớp mắt thời gian, liền dài đến 10 mét to lớn. Lập tức Diệp Sát cầm kiếm một chặt, kia thanh kiếm lớn liền hung hăng rơi đập đến rồi chòm ma yết thân trên. Giống, chòm ma yết phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Diệp Sát kia một kiếm về sau, chòm ma yết nguyên cả cánh tay đều bị chém rồi xuống tới. Hướng xuống, rơi đập tại mặt đất trên. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương phun ra đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.